Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, chương 2132, Hãnh Diện. Hít kha zzz, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, theo Thiên Lang bí cảnh nội bộ, cùng với bên ngoài núi Thiên Lang thượng đồng thời vang lên. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn xem trong hư không đã phát sanh hết thảy. Sư vương nhất tộc cái thế truyền nhân, sư vương Duệ rõ ràng bị người cho một đao chém thành hai nửa. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mọi người đều là nhìn xem cái kia trong tấm hình hết thảy, bị cả kinh, lời nói đều nói không ra. Một đao kia, tuy nhiên không đến mức đem sư vương Duệ triệt để chém giết, nhưng có thể làm cho một cái thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân bị lực trẻ thành hai nửa. Cái này cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Dưới mắt Thiên Lang bí cảnh bên trong, Nam Cương 30 cửa vô số truyền nhân, đều không là thập đại môn phái truyền nhân đối thủ, hoàn toàn trở thành cái thớt gỗ thượng thịt cá. Tùy ý bọn hắn đi xâm lược, cảm giác bị đè nén, bao phủ tất cả mọi người trong lòng, lại để cho bí cảnh nội bên ngoài đều là tràn đầy sợ hãi, tràn đầy lo lắng. Thế nhưng mà bất thình lình biến hóa, lại cho tất cả mọi người rót vào một tề thuốc trợ tim. Cái kia sáng như tuyết đao mang, cái kia bị lực trẻ thành hai nửa thân thể, tất cả đều tại rung động lấy người thần hồn, ủng hộ lấy người chiến ý. Lúc này trong quá trình, mọi người đều là dùng một loại vô cùng coi trọng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn tràn đầy tôn trọng, mà ngay cả Thiên Lang nhất tộc người cũng có chút ít kích động nhìn về phía Thanh Lâm. Tự dưng cảm thấy Thanh Lâm không hề như vậy đáng giận, chính là thập đại gia tộc truyền nhân cũng không biết xấu hổ ở chỗ này quát tháo. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng bạo giống theo trong hư không truyền ra. Sau đó mọi người liền gặp được Long Vô Thương một bên đung đưa một thân thịt mỡ, một bên đem trong tay đao mang thu hồi. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lập tức đã minh bạch, nguyên lai mới vừa rồi là Long Vô Thương tại ra tay. Hắn thừa dịp Thanh Lâm hấp dẫn thập đại gia tộc truyền nhân chú ý lực chi tế, đối với sư vương Duệ lăng lệ ác liệt ra tay, đem chi lực trẻ thành hai nửa. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tất nhiên sớm đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, dương đông kích tây, phối hợp ăn ý, lại là hắn bảy ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Long Vô Thương, có thể quét ngang cùng cảnh giới cường giả như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Trách không được có thể một đao lực bổ sư vương tộc truyền nhân. Long Vô Thương đao phù hợp đại đạo, làm như thế gian sở hữu tất cả đao pháp cùng mà so sánh với mà bắt đầu, đều muốn thua chị kém em. Người trẻ tuổi này không đơn giản a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhận ra Long Vô Thương, mọi người đều là không khỏi chịu kịch liệt nghị luận lên. Lúc này trong quá trình, mọi người đem Long Vô Thương cùng Thanh Lâm bỏ vào ngang nhau vị trí mà đối đãi. Đối với xuất thủ của bọn hắn đều là lòng mang cảm kích. Giống, lại vào lúc này, một tiếng bạo giống theo cái kia bí cảnh bên trong vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến, đã bị lực chém thành là hai nửa sư vương Duệ. Tại một tiếng bạo trong tiếng hô nhanh chóng thi triển mỗi loại bí lực, lại để cho hắn hai mảnh thân thể cùng một chỗ sáng lên. Sau đó tự chủ đi tới cùng một chỗ. Ngay sau đó, sư vương Duệ thân thể hào quang nhất thiểm, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mập mạp chết bầm, nguyên lai là ngươi tại đánh lén cùng ta. Sư vương Duệ dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Long Vô Thương. Cả người đều là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn là thập đại gia tộc chi sư vương tộc kiệt xuất truyền nhân, một thân tu vi có thể tại đồng đại người trung xưng hùng. Không nghĩ hôm nay, rõ ràng bị một cái bảy ảnh ám ảnh chúa tể mập mạp cho đánh lén đắc thủ. Một đao chém thành hai nửa, Như Long Vô Thương là một tài chín ảnh ám ảnh chúa tể. Sư Vương Duệ bị hắn trọng thương, tâm lý còn biết bao nhiêu cân đối một điểm. Có thể Long Vô Thương hết lần này tới lần khác là một cái bẫy ảnh ám ảnh chúa tể. Cùng Sư Vương Duệ cảnh giới tương tự, Sư Vương Duệ, Tố Dùng cùng cảnh giới vô địch mà lấy xưng. Đã không biết là bao nhiêu người chỗ công nhận, nhưng là bây giờ, một cái cùng cảnh giới mập mạp, rõ ràng đã thương nặng hắn. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là cảm giác mặt mất hết. Mập mạp chết bầm, người nhất định phải chết. Hôm nay, người nhất định không có thể còn sống đi ra cái này phiến bí cảnh. Sư Vương Duệ ngữ khí lạnh như băng mở miệng, nói chuyện đồng thời. Đã nhanh chóng hướng phía Long Vô Thương di động đi qua. Sư Vương tộc kiệt xuất truyền nhân, như hổ bước long đi, có vô địch tư thế. Sư Vương Duệ đối với Long Vô Thương động sát ý, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn trước hết giết cái tên mập mạp này, sau đó lại đi nhằm vào những người khác. Suy, lại vào lúc này, Sư Vương Duệ không có chú ý tới chính là một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Một thanh khí kiếm cũng đã xuất hiện ở thanh lâm trưởng chỉ tầm đó. Sau đó, tại tất cả mọi người giật mình và ngoài ý muốn dưới ánh mắt, thanh lâm một kiếm hướng phía đối diện Sư Vương Duệ vung đi ra ngoài. Sư Vương Duệ, coi chừng sau lưng, mặt khác cửu đại gia tộc truyền nhân. Có người phát giác thanh lâm làm dễ dàng sự tình, vô ý thức nhắc nhở Sư Vương Duệ. Nhưng khi chứng kiến thanh lâm ra chiêu bộ dạng, những người này lập tức lại cải biến cái nhìn. Thanh lâm động tác, thật sự quá bình thường rồi. Bình thường được giống như là một cái hoàn toàn không hiểu tu hành hài đồng tại huy kiếm. Cho vốn không có một tia xuất chúng chỗ đáng nói. Thấy vậy hình ảnh, mặt khác, cửu đại gia tộc truyền nhân trên mặt đều lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Cùng lúc đó, Sư Vương Duệ cũng là dùng con mắt ánh mắt xéo qua thấy được thanh lâm làm hết thảy. Lập tức càng cảm giác hoang đường nở nụ cười. Nhưng kế tiếp, thập đại gia tộc truyền nhân đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn đến từ Đông Hoang thập đại gia tộc, thiên phú, tầm mắt tất nhiên là không kém. Nhìn kỹ phía dưới, 10 người đều là phát giác, thanh lâm một kiếm, lại là như vậy bất thường, nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, trên thực tế lại đã bao hàm thế gian sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa thiên biến vạn hóa. Lại để cho một kiếm kia bên trong, khả dĩ chứng kiến thế gian sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông bóng dáng. Đây tuyệt đối là không đơn giản một kiếm. Đó là muôn đời đến nay sắc bén nhất một kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, thập đại gia tộc truyền nhân đều chịu sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Sư Vương Duệ, hắn đã cảm thấy một cổ lớn lao nguy cơ chính dùng tốc độ như tia chớp hướng hắn mãnh liệt mà đến. Sư Vương Duệ vô ý thức xoay người, nhưng lại chứng kiến một đám điện mang cực kỳ lăng lệ ác liệt qua thong giây lát đã đến trước mặt của hắn. Giống, Sư Vương Duệ bản năng muốn cổ động một thân tu vi đi ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này lại để cho hắn cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ cùng áp lực. Sư Vương Duệ cảm thấy hắn rất có thể hội bởi vì này một kiếm mà đã bị trọng thương, thậm chí là như vậy nuốt hận. Bởi vậy, Sư Vương tộc truyền nhân không dám có chút chủ quan, toàn bộ tinh thần mà chống đỡ nghênh đón một kích này. Phốp, nhưng mà lại để cho toàn trường mọi người chịu rung động vô cùng chính là cái kia một đạo kiếm khí, rõ ràng bỏ qua Sư Vương Duệ ngăn cản, hoàn toàn giống như là xé nát vải rách đồng dạng, đem Sư Vương Duệ sở hữu tất cả ngăn cản lực lượng toàn bộ xuyên thủng. Ngay sau đó, muôn đời một kiếm càng là dư uy không giảm, dùng đồng dạng mau lẹ vô cùng tốc độ, đã rơi vào Sư Vương Duệ trên người. Ba tương đương, một loại trong nháy mắt, một tiếng giòn vang truyền ra, chính là một giọt giọt máu, theo Sư Vương Duệ chỗ mi tâm trụy lạc,